Chương 208, chương cuồng khiêu chiến. Linh hồn tăng cường, linh hồn lực cũng là trên phạm vi lớn gia tăng, Phương Thần lần đầu cảm thấy linh hồn ảo diệu. Sau đó mấy ngày thời gian, Phương Thần một mực tại nghiên cứu linh hồn, ngoại trừ linh hồn bí pháp bên trong đối linh hồn giới thiệu bên ngoài, chỉ còn lại linh hồn trong truyền thừa đại lượng tin tức, cái khác Phương Thần hoàn toàn không biết gì cả. Cứ như vậy, Phương Thần lâm vào điền cuồng nghiên cứu bên trong. Nào đó một ngày, Phương Thần rốt cục đã bị kinh động, hắn theo điên cuồng nghiên cứu bên trong thanh tỉnh lại, bởi vì, có người muốn khiêu chiến hắn. Phương Thần đạt được cái này một tin tức về sau, cũng là có chút điểm ngạc nhiên, thực lực của hắn đạt đến mạnh mẽ như vậy tình trạng, thần phong quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, thế mà còn có người dám khiêu chiến chính mình, ngươi xác định là một cái tuổi trẻ một đời? Phương Thần lại một lần nữa hỏi. Phương Sư Huynh, cái này võ giả ngay tại trên quảng trường, ngươi đi liền biết. Một cái đệ tử bình thường có chút nói. Phương Thần gật đầu, sau đó đi quảng trường. Lúc này trên quảng trường, một cái nam tử áo trắng, khắp khuôn mặt là cực nóng chi sắc, hắn lần này đến thần phong kiếm phủ, chính là vì khiêu chiến Phương Thần. Phương Thần ở đâu để hắn ra, ta muốn khiêu chiến hắn. Nam tử áo trắng lớn tiếng nói. Tại trên quảng trường, ngoại trừ thần phong kiếm phủ một ít trưởng lão bên ngoài, còn có tứ đại thiên vương, bọn hắn nhìn người tới về sau. Trên mặt cũng đầy là sai kinh ngạc chi sắc. Trương Cuồng, lần trước khí bảng đệ nhất cường giả, bởi vì tu vi đột phá đến khí hải cảnh, sở dĩ thối lui ra khỏi khí bảng. Đã từng vẫn là khí bảng đệ nhất thời điểm, Trương Cuồng tiểu chém giết qua khí hải cảnh nhị trọng võ giả, đủ để thấy thực lực của hắn đến cùng đến cỡ nào nghịch thiên. Trương Cuồng, sớm đã tấn cấp đến khí hải cảnh, mặc dù tu vi chỉ là khí hải cảnh nhất trọng, nhưng là không người nào dám hoài nghi thực lực của hắn. Trương Cuồng, ngươi đã đạt đến khí hải cảnh, khiêu chiến Phương sư đệ, đây là khi dễ người sao? Phá Tâm có chu tờ bất đắc dĩ, nói. Không tệ, cái này không công bằng, ngươi tại tu vi bên trên đã nghiền ép Phương sư đệ. Trúc Thiên Cu NG mở miệng nói. Trương Cuồng, dạng này giao đấu, cho dù là ngươi thắng, lại có ý tứ gì? Doãn Cửu No ý yên tâm đi, ta sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, để Phương thần ra. Ta đem tu vi áp chế đến hóa khí cảnh cựu trọng, cùng hắn chiến đấu. Trương Cuồng No Y Trương Cuồng đối đan vo đạo phi thường si mê, lúc nghe Phương Thần một người lực chiến cố độc cùng phong vân, hơn nữa còn đem bọn hắn đánh giết về sau, Trương Cuồng chính là đối Phương Thần sinh ra hứng thú thật lớn. Sở dĩ, lần này Trương Cuồng không xa ngàn dặm đến tìm kiếm Phương Thần, chính là vì thống khoái một trận chiến. Rất lâu không có gặp được cường lực như vậy đối thủ, ta muốn thống khoái một trận chiến. Trương Cuồng No Y ngay tại Trương Cuồng đang khi nói chuyện, Phương Thần đến. Phương Thần. Phá Tâm bọn người thấy thế, lên tiếng kêu lên. Phương Thần cùng đám người chào hỏi về sau, chính là nhìn về phía Trương Cuồng, hắn nhận ra Trương Cuồng. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Phương Thần hỏi. Ngươi chính là Phương Thần? Trương Cuồng No Y không tệ, ta chính là Phương Thần. Ta đã nghe nói sự tích của ngươi, ta đem tu vi áp chế ở hóa khí cảnh cửu trọng, cùng ngươi một trận chiến. Hy vọng ở dê ngươi có thể xuất ra thực lực chân chính của ngươi tới. Trương Cuồng nói. Phương Thần híp mắt, nhìn xem Trương Cuồng, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Bởi vì, hắn nhìn ra Trương Cuồng trong mắt kia vẻ điên cuồng, kia là đối đan vo đạo một đường si mê. Tốt, thống khoái. Phương Thần đáp ứng khiêu chiến, Trương Cuồng thật cao hứng. Phương Thần, ngươi phải cẩn thận. Mấy cái trưởng lão cu nở dê không có ngăn cản. Trương Cuồng đã nói đem tu vi áp chế ở hóa khí cảnh cựu trọng, nghĩ như vậy đến Phương Thần cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Mà lại, mấy người bọn hắn lao ra hỏa còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm đâu, một khi phát sinh dị thường, bọn hắn hội trước tiên xuất thủ, vô luận như thế nào cũng không thể để Phương Thần thụ thương. Đang khi nói chuyện, Phương Thần cùng Trương Cuồng chính là cùng nhau đứng ở quảng trường vị trí trung ương nhất. Trên thân hai người tản ra cường hoành khí tức, lẫn nhau nhìn đối phương, cao thủ ở giữa chiến đấu. Cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Các ngươi nói, Phương Thần có thể hay không thắng? Phá Tâm hỏi. Ta nhìn có chu tờ treo, mặc dù Trương Cuồng đem tu vi áp chế ở hóa khí cảnh cựu trọng, nhưng là hắn ý thức chiến đấu cùng công pháp, đều so Phương Thần mạnh mẽ rất nhiều. Phương Thần mặc dù sẽ không thắng, nhưng là cũng sẽ không thua quá thảm. Trúc Thiên No Y liền là nhìn, Phương Thần có thể tại Trương Cuồng trong tay, kiên trì bao nhiêu chiêu. Doãn Cửu No Y tứ đại thiên vương bên trong. Ba đại thiên vương không coi trọng Phương Thần, bởi vì Trương Cuồng sớm đã tấn cấp đến khí hải cảnh, mặc dù lần này tu vi áp chế ở cùng Phương Thần đồng dạng cảnh giới, nhưng là ý thức chiến đấu là không cách nào áp chế. Bất quá, tứ đại thiên vương bên trong, duy nhất nữ tử Tinh Nguyệt lại là nói rất khẳng định, ta tin tưởng Phương Thần sẽ thắng. Ngay tại bốn người lúc nói chuyện, Phương Thần cùng Trương Cuồng đã chiến đấu ở cùng nhau. Không thể không nói, Trương Cuồng thực lực cường hoành phi thường, mặc dù tu vi áp chế, nhưng là ý thức chiến đấu, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Thủy Hỏa Kiếm Pháp. Phương Thần vừa lên đến tiểu thi triển ra Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ hai, bởi vì hắn theo Trương Cuồng trên thân, cảm thấy một cỗ uy hiếp. Xoa Thần Long Kiếm chuyển động, Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ hai trong nháy mắt thi triển đi ra, hai đạo Thủy Hỏa Kiếm quang hướng thẳng đến Trương Cuồng oanh kích mà đi. Thật là tinh diệu kiếm pháp. Trương Cuồng thấy thế, mũi chân điểm một cái, thân hình chấp động, nắm đấm nắm chặt, cùng dã khí tức trực tiếp chui vào nắm đấm của hắn bên trong. Sau đó hướng phía hai đạo thủy hỏa kiếm quang đấm ra một quyền. Âm âm thủy hỏa kiếm quang cùng Trương Cuồng quyền mang đụng vào nhau, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Trong chốc lát, Trương Cuồng cùng Phương Thần riêng phần mi nhở lui về phía sau mấy bước. Trương Cuồng ổn định thân hình về sau, trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó khẽ lắc đầu, trên mặt tràn đầy cười khổ. Soạt Trương Cuồng quanh thân khí tức trong nháy mắt tiêu tán, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thần, nói: "Phương Thần, thực lực của ngươi rất mạnh, giống như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, ta khẳng định thất bại. Mà lại, theo một phương đỉ hệ nở kha cờ tới nói, nếu như ta cùng ngươi cùng một cảnh giới, ta đã thua." Trương Cuồng đối Phương Thần chắp tay. Cao thủ ở giữa, cùng chung chí hướng. Phương Thần nghe vậy, nói, ngươi cũng đã nói, ngươi là áp chế tu vi, nếu như là trên chiến trường, ngươi tuyệt đối có thể miểu sát ta. Nghe được Phương Thần, Trương Cuồng cười ha ha. Phương Thần tính cách hắn rất thích. Hy vọng có một ngày, hai người chúng ta có thể tại cùng cảnh giới thông khoái một trận chiến. Trương Cuồng nói xong, như có điều suy nghĩ nhìn Phương Thần một chút, sau đó quay người rời đi. Phương Thần nhìn xem Trương Cuồng bóng lưng biến mất, trong lòng âm thầm nói ra, lại có như vậy một ngày. Chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc QNZ nhanh, làm Trương Cuồng biến mất về sau, phá tâm ba người trên mặt một mảnh ngạc nhiên. Tình huống như thế nào Doãn Cửu hỏi. Trương Cuồng ý tứ, hắn áp chế tu vi, đánh không lại Phương Thần. Trúc Thiên chấn kinh nói. Phương Thần, so với chúng ta trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Thật lâu, Phá Tâm trầm giọng nói. Chỉ có Tinh Nguyệt, từ đầu đến cuối đều nhìn kỹ Phương Thần, nàng tin tưởng Phương Thần có thể thắng như trên cảnh giới Trương Cuồng. Quả nhiên, kết quả không để cho nàng thất vọng. Mặc dù hai người chỉ là giao thủ một lần, nhưng là đủ để chứng minh vấn đề. Trương Cuồng chính mình QNZ thừa nhận, cùng cảnh giới chính mình không bằng Phương Thần. Mấy cái trưởng lao thấy thế, cao hứng bừng bừng gật đầu. Phương Thần cùng Trương Cuồng một trận chiến tin tức, chỉ có số người cực ít biết rõ, những người khác căn bản không biết, Phương Thần QNZ không muốn nói ra. Trương Cuồng rời đi về sau, Phương Thần có rõ ràng cảm ngộ, về tới chỗ ở của mình bên trong. Bất quá, ngay tại Trương Cuồng rời đi ngày thứ hai, Phương Thần chính là đạt được hoàng thành tin tức truyền đến. Mạc Vân Quốc điều động thế hệ trẻ tuổi đệ tử, đi vào Thần Phong Quốc, muốn cùng Thần Phong Quốc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật giao lưu luận bàn một phen. Đây là đại hoàng tử tin tức truyền đến, Phương Thần đương nhiên sẽ không như thế đơn giản cho rằng. Việc này nhất định có kỳ quặc. Phương Thần no ý đại hoàng tử vừa mới kế vị, Thần Phong Quốc trên dưới một mảnh rung chuyển, cái này Mạc Vân Quốc làm Thần Phong Quốc láng giềng quốc gia, nhất định là nghe được phong thanh gì. Điều động thế hệ trẻ tuổi đệ tử giao lưu là giả, xem xét Thần Phong Quốc hư thực mới là thật. Lúc này, Phương Thần là Thần Phong Quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất, Mạc Vân Quốc tới chơi, chỉ có thể để Phương Thần ra sân. Phương Thần biết được tin tức về sau, chính là rời đi Thần Phong Kiếm Phủ, nhanh chóng tiến về Đế Đô. Đế Đô Hoàng Thành, một tòa vườn hoa bên trong, đến lúc xây dựng một cái đài diễn võ, tại đài diễn võ chung quanh, có vô số chỗ ngồi, trên ghế ngồi. Ngồi rất nhiều võ giả. Mạc Vân Quốc một cái vương gia, mang theo Mạc Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi võ giả, đã đi tới Thần Phong Quốc 3 ngày. Cái này ba Nga y củ ồ y củ nờ dê, Thần Phong Quốc đại bộ phận thế hệ trẻ tuổi đệ tử, gần như đều thua ở Mạc Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi đệ tử trong tay. Lúc đầu, đại hoàng tử coi là, không cần Phương Thần xuất thủ, dư hận bọn người, cũng có thể giải quyết Mạc Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi. Nhưng là, kết quả vượt quá đại hoàng tử đoán trước. Mạc Vân Quốc lần này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, tuổi trẻ của bọn họ một đời, thực lực cường hoành phi thường, dư hận ra sân, vẹn vẹn kiên trì 10 chiêu, chính là bị đối phương đánh bại. Dư Hận thua trận về sau, cái khắc khí bảng cường giả tức thì bị đối phương liên tục đánh bại. Liên tục 2 ngày, toàn bộ thần phong quốc khí trên bảng thế hệ trẻ tuổi cường giả, gần như đều bại bởi Mạc Vân Quốc, cái này khiến đại hoàng tử vô cùng xấu hổ. Mạc Vân Quốc vương gia, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng, hắn ngồi đang ghế dựa phía trên, nhìn xem đài diễn võ phía trên một trận chiến đấu, lạnh giọng nói ra, đường đường thần phong quốc, thế hệ trẻ tuổi cư nhiên như thế nhỏ yếu, xem ra lần này giao lưu luận bàn, chúng ta Mạc Vân Quốc phải thất vọng. Nghe được Mạc Vân Quốc vương gia châm chọc khiêu khích, đại hoàng tử khẽ nhíu mày, sau đó nói ra, vương gia chớ gấp, chúng ta thần phong quốc còn có một cái tuổi trẻ một đời người nổi bật, ngay tại trên đường chạy tới, hắn nhất định sẽ cho Mạc Vân Quốc một kinh hỉ. Đại hoàng tử chỉ tự nhiên là phương thần, tin tức truyền đến thần phong kiếm phủ đã 2 ngày, tính toán một cái thời gian, phương thần hôm nay cũng hẳn là đến đi a ngươi thần phong quốc cái gọi là khí bảng cường giả, đều bị chúng ta Mạc Vân Quốc đánh bại, chẳng lẽ ngươi nói người này, so khí bảng võ giả đều mạnh mẽ Mạc Vân Quốc vương ra hỏi. Đại hoàng tử khẽ lắc đầu, nói, hắn không phải khí bảng cường giả. Ha ha ha, một cái liền khí bảng cũng không vào võ giả. QNZ vọng tưởng cùng chúng ta Mạc Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi đo sư cờ Mạc Vân Quốc vương ra nghe vậy, cùng dã cười to. Đúng lúc này, phịch một tiếng, đài diễn võ phía trên, thần phong quốc một cái võ giả, bị Mạc Vân Quốc võ giả đánh bại. Ai, chúng ta Mạc Vân Quốc ngàn dặm xa xôi đi vào thần phong quốc, không nghĩ tới thần phong quốc đã xuống dốc đến loại tình trạng này. Mạc Vân Quốc vương ra cảm thán nói.